Phản công làm công thường niệm quân. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đẹp trai, muốn gì? 50 cái bánh bao chiên, 30 cái súp bánh bao. Vệ Biện suy nghĩ một chút, 10 cái quẩy, thêm 5 cốc sữa đậu nành. Được rồi, ông chủ vui vẻ chuẩn bị. Nhiều vậy, có ăn hết được không? Vệ Biện kéo mũ trùm trên áo khoác che đầu, khuôn mặt không lộ ra, da mặt cũng dày lên. Còn chưa đủ đâu, ông chủ, chú gọi người ta là anh đẹp trai rồi. Không lẽ không tặng thêm gì sao? Ông chủ cười phá lên. Được được, tặng thêm 5 cái bánh bao chiên. Trong đầu Vệ Biện hiện lên vô số dòng suy nghĩ. Khi thì, ca sĩ chứ danh của quán Ba Mai Ái Độ lại đi xin thêm bánh bao chiên ở quầy hàng. Khi thì, anh đẹp trai trị giá 5 cái bánh bao chiên. Không thể dừng được, đến khi anh xách một túi đồ lớn về nhà, ngã xuống sofa cười mãi không dừng lại được. Ngô Dương lườm anh, sáng sớm mà phát điên gì vậy? Anh đẹp trai, chết thật. Ba từ, anh đẹp trai, lại đâm trúng điểm yếu của Vệ Biện rồi. Anh cuộn mình trên sofa, chân dài tay dài không thể nào thu nhỏ được. Vai run lên theo nhịp, mái tóc vàng bị anh vò rối tung như tổ chim. Thằng ngốc, Lưu Thành Ân cần vỗ vào chân anh. Dậy ăn sáng đi. Vệ Biện xoa mặt, ngồi dậy bẻ đôi chiếc đũa. Ngô Kình ngồi đối diện anh, nhìn chằm chằm, đột nhiên nói, anh đẹp trai, chết tiệt, còn ăn uống gì nữa? May mà lần này anh nhịn được, chỉ giật giật khóe miệng. Con trai, đồ ăn không chặn được cái miệng của mày à? Ngô Kình nhét thêm một cái súp bánh bao vào miệng, thỏa mãn nói, cơm bà mua luôn ngon hơn của người khác. Nguyên nhân chính là, tối qua, vừa châm thuốc, Vệ Biện đã bị mấy tên danh ma kia tóm được tại trận. Rõ ràng trước khi hút thuốc anh đã hỏi một câu, nhưng bọn họ đều nghe thấy mà cố ý chờ để bắt quả tang. Thật là quá thâm hiểm. Vệ Biện, im miệng đi. Đầu tháng 7, mặt trời rọi sáng từ 5 giờ sáng. Những người làm việc trong quán bar hoặc hộp đêm, hễ có thời gian nghỉ ngơi đều muốn tìm nơi yên tĩnh để thư giãn. Nghỉ ngơi đôi tai sau những đêm dài bị tiếng nhạc điện tử hành hạ. Nhưng thời tiết này thực sự rất thích hợp để ra biển, ngắm những bộ bikini các thứ. Lưu Thành, đi thôi, chúng ta lâu rồi không đi. Chẳng phải ở bãi biển có đầy trai xinh gái đẹp sao? Vừa hay rủ bạn gái tao theo. Nói xong, anh ta lại liếc Vệ Biện vài cái. Bạn gái tao có thân hình rất đẹp. Vệ Biện khó hiểu, thì sao? Quách Hào, thân hình của anh cũng rất đẹp. Ngay sau đó, cả hai như đang diễn tấu nói. Đồng Thanh cất lời, xin mày đừng lẳng lơ. Mẹ nó, Vệ Biện định hỏi, tao lẳng lơ chỗ nào cơ? Nhưng anh hơi chột dạ. Có một loại đàn ông mà khi lẳng lơ lên thì phụ nữ không còn đất diễn. Vệ Biện chính là loại này. Anh nói, ông đây sẽ cố gắng trong tình huống khoe cơ thể. Cho dù Vệ Biện không cố tình lẳng lơ, thân hình với cơ bắp vừa vặn, chỉ cần khe rãnh sâu chạy dọc lưng cũng đủ khiến người khác bỏng mắt. Từng có người bỏ ra số tiền lớn để mời anh làm người mẫu ảnh, chụp bộ siêu tập trang phục nam giới gợi cảm. Kết quả là bộ ảnh đó chưa từng xuất hiện trước ánh mặt trời. Nghe nói do chính nhiếp ảnh gia bỏ tiền ra mua lại làm bộ siêu tập cá nhân. Nhiếp ảnh gia đó không phải là gay. Có thể thấy rõ, trong diễn đàn Mai Ái Độ mà Chu Hằng nhắc tới, những câu chuyện về việc Vệ Biện khiến thẳng nam bị bẻ cong hầu hết dừng lại ở ngưỡng gần cong nhưng chưa cong hoàn toàn. Thuốc ca, ích thích sống là đây. Dẫu nghĩ vậy, quanh anh vẫn còn 4 thẳng nam kiên trì ở bên. Trong số đó có một người đã có bạn gái, một người luôn giữ hình bóng nữ thần trong lòng. Chính vì họ, Vệ Biện luôn có chút hiểu lầm về năng lực sát gái của mình. Anh cứ tưởng mình toàn đánh gục được những chàng trai thuần gay. Đáng tiếc, hoặc có thể nói là may mắn thay, Lưu Thành sau khi nói chuyện điện thoại nửa tiếng với bạn gái đã than thở. em gái của bạn gái tao bị ốm, cô ấy không an tâm ở nhà chăm sóc, thế là lại quay về hội độc thân của chúng ta rồi. Được, được, được, anh em, đi nào, ra ngồi lần lượn. Họ không định chơi bời ở thành phố hát này nơi bốn bề là núi mà trên đường đi đã đặt vé máy bay và khách sạn. Chuẩn bị bay đến thành phố biển gần đó. Hôm nay là ngày 7, ngày 9 vào lúc 6 giờ chiều tới Mai Ái Độ là được. Thời gian hoàn toàn dư giả, máy bay đi về mất chưa đầy 4 tiếng. Vệ biển đặt xong vé máy bay, nói như đang tự lập một cột mốc. Lần này đã ra khỏi thành phố rồi, thế nào cũng không gặp người quen đâu. Người quen ở đây không chỉ rõ nhưng ám chỉ đến Thích Trang. Lần trước ra ngoài chơi cũng vô tình gặp hắn, suýt chút nữa đánh nhau. Nếu lần này thực sự gặp lại, chắc chắn là đối đầu ngay. Anh còn nhớ rõ khoang xe đầy hoa cúc, đầy hương hoa đắt đỏ và chiếc vợt bóng bàn hoa cúc đắt đỏ đó. Ha ha, ngồi ở ghế sau, Ngô Dương nói, anh đừng có. Vệ biện mặt không cảm xúc. Mày dám bảo tao nói đúng rồi là tao đấm mày đấy. Trước khi lên xe, Ngô Dương đã đăng một bài trên vòng bạn bè, kèm theo là ha ha ha ha ha, anh em cùng đi thành phố D chơi biển, đồ ăn ngon, người đẹp biển đây tôi đến. Trong đó có một lỗi chính tả bài đăng trong vài phút nhận được 3-4 bình luận. Trong đó có một bình luận giống y hệt phong cách của Ngô Dương. Ha ha ha ha ha, thật sự thích quá ha. Đợi tôi và Thích Trang cùng tới tìm các cậu chơi. PS, chuyến bay gần nhất là phải không? Thế thì chúng ta có thể đi cùng một chuyến bay. Các cậu ở khoang phổ thông, thương gia hay hạng nhất vậy? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Chu Hằng giàu có, đã kết bạn WeChat với Ngô Dương từ lâu. Ai ngờ lại trùng hợp như vậy. Họ lại rảnh rỗi. Vừa nghe xong câu đó đã hớn hở đòi đến. Vệ biển tiếp tục giữ khuôn mặt lạnh lùng. Lưu Thành hiền lành nói, còn một tiếng rưỡi nữa mới lên máy bay. Họ không kịp đâu, đừng nói cho họ tên khách sạn chúng ta ở, thành phố D lớn như thế. Biển cũng rộng, không chắc gặp được, hơn nữa cũng chưa chắc họ thực sự đến. Sắc mặt vệ biển dịu xuống. Ngô Dương, nói cũng đúng. Cậu ta cúi đầu nhắn tin trên điện thoại, ngượng ngùng trả lời bình luận kia. Các anh có thời gian không? Giờ gấp thế này, hay để lần khác, có gặp nhau hay không cũng không sao. Chúng ta có thể nhắn tin chia sẻ cảm xúc. Quả thực rất ngượng ngùng. Vệ biển từ ghế phụ quay đầu nhìn cậu ta. Đôi mắt được fan mô tả là tràn đầy điện năng không chớp lấy một cái. Ngô Dương áp lực cực kỳ lớn. Định làm liều nhắn thẳng cho Chu Hằng rằng không muốn chơi với các anh, thì bên kia đã gửi tin nhắn tới. Cậu ta run rẩy mở ra xem, suýt ngất. Chu Hằng nhắn riêng gửi một bức ảnh, trong ảnh có một mỹ nam và một người đẹp thường thường. Người đẹp thường thường là Chu Hằng, đeo ba lô, cười rạng rỡ, còn mỹ nam Thích Trang nhướng mày, cười đầy hàm ý, còn chu đáo kèm theo một câu: chúng tôi chuẩn bị xong rồi, đã đặt vé máy bay, khách sạn của các cậu tên là gì? Vệ biện tinh mắt liếc thấy bức ảnh, ha ha, dẫu có vẻ không kiên nhẫn, nhưng trong lòng lại có chút mong đợi. Thành phố D sẽ dạy cậu làm người. Thích Trang, đến lúc đó đừng khóc mà gọi bố. Thích Trang tâm trạng tốt, còn khen Chu Hằng một câu, làm tốt lắm. Chu Hằng cười hì hì. Nếu mày thực sự theo đuổi được vệ biện, đừng quên lì xì cho tao. Hắn chẹp miệng, nói thêm, thật ra không nhất thiết phải làm tê, hình nhân. Tính cách của vệ biện này thật sự rất thú vị. Làm bạn bè, anh em cũng tuyệt mà. Mày xem Ngô Dương kìa, tao với cậu ấy hòa hợp rất tốt đấy chứ. Thích Trang nghịch điện thoại, mở một dãy số. Hắn đã xem đi xem lại dãy số này không dưới 100 lần. Được lưu với cái tên lớp trưởng lớp mẫu giáo. Anh em, Thích Trang vuốt ngón tay qua màn hình, ánh mắt hiện lên vẻ quyết đoán. Cậu ấy hoặc là làm người lạ với tao, hoặc là làm tê tình nhân của tao. Không có lựa chọn thứ ba. Nghe cứ như mày yêu sâu đậm lắm vậy. Thích Trang nhướng mày, không phải sao? Chu Hằng lật mắt trắng dã, cuối cùng vẫn nghĩ cho bạn mình. Từ khi mày nói đó là người tình tiếp theo của mày, tao đã lên diễn đàn Mai Ái Độ tìm hiểu về vệ biện. Kết quả là tao phát hiện một quy luật. Thích Trang, quy luật gì? Chu Hằng liếc hắn, chậm rãi nói, vệ biện này có tình sử không thua kém mày, nhưng có một điểm mà cậu ấy có nguyên tắc hơn mày. Cậu ấy không bao giờ quay lại với người cũ. Câu này nói không đúng rồi. Thích Trang cười nói, tao từng ăn sao, người ta không giống mày. Chu Hằng đáp, người ta sau khi chia tay là thật sự lười làm bạn. Bất kể người yêu cũ có khóc lóc hay làm loạn thế nào, cậu ấy vẫn không hề lay động. Thực ra tao nói vậy là muốn nói với mày rằng, nếu mày với vệ biện làm tê, tình nhân, chia tay xong cơ bản là không còn cơ hội gặp nhau nữa. Thích Trang, cưng à, không thể không nói, mày nghĩ quá nhiều rồi. Hơn nữa tao cũng chỉ là đùa giỡn thôi. Câu nói đó đến bên miệng nhưng Thích Trang lại nuốt xuống. Hắn nhíu mày, nhìn vào số điện thoại mang tên lớp trưởng lớp mẫu giáo trong danh bạ, đột nhiên cảm thấy biệt danh này không còn phù hợp với vệ biện nữa. Hắn có thể nhận ra, vệ biện là kiểu người dứt khoát, đã chấm dứt thì rất sạch sẽ. Nhưng Thích Trang cũng vậy. Nếu thực sự theo đuổi được rồi chia tay, hắn tự tin rằng dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của mình. Thực tế là, với mỗi tình nhân sau khi chia tay, Thích Trang luôn có chút tượng trưng cho sự không nỡ. Một vệ biện, nhiều nhất cũng chỉ là vậy mà thôi. Nhưng, Thích Trang nói, hiện tại chẳng phải nên lo theo đuổi người ta trước sao? Chu Hằng ừm một tiếng. Mày nghĩ hai ngày ở đê thị có thể làm được không? Thích Trang cười một cái. Vậy tao phải hỏi người trong cuộc đã. Hắn gửi một tin nhắn đến lớp trưởng lớp mẫu giáo. Cưng à, chuyến du lịch đê thị hai ngày tới của cậu có cần một người bạn vừa đẹp trai vừa giàu không? Vệ biện thấy tin nhắn từ số lạ, anh đáp lại với phong cách rất riêng. Cậu là ai? Rồi khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh ném điện thoại cho Quách Hạo, dặn dò, chọc cho người đó khóc. Tao cho mày 300 đồng. Quách Hạo cười tâu toét. Nghe lệnh, ai vậy? Một thằng ngu tưởng mình đẹp trai. Vệ biện dừng lại một chút. Nhưng hắn có thân hình thật sự không tồi. Bản thân anh cũng có một thân hình cực kỳ đẹp. Ra biển, nếu thực sự gặp Thích Trang, thì để anh biện làm hắn tự ti đến khóc. Cách chương.